bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, cừu hận kéo đến tốt, tà thần chạy không được. Nhìn qua trong vali đồ vật, quốc cơ băng lãnh như tử thi biểu lộ bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Hai tay của hắn luồn vào đi, sau đó dùng cẩn thận từng ly từng tí động tác, chậm rãi đem trong vali đồ vật nâng lên tới. Simi Ken thấy rõ ràng, quốc cơ theo trong dương nâng lên đến đồ vật, là một nửa tay trái cánh tay, theo ngón tay tới tay khuỷu tay phân, toàn thân trơn bóng như ngọc, tựa như tác phẩm nghệ thuật không có tì vết, thậm chí tại trên da đều nhìn không thấy mảy may nhăn nheo. Cái này một nửa cánh tay trái ngón giữa không thấy, không chỉ có không ảnh hưởng cảm quan, ngược lại cho người một loại giống như tay cụt Venus không hoàn chỉnh mỹ cảm. Nhìn thấy cái này một nửa cánh tay trái nháy mắt, Simi Ken trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ mãnh liệt rung động. Muốn đem cái này cánh tay trái chiếm làm của riêng rung động. Cùng lần trước nhìn thấy mẫu thân ngón giữa lúc giống nhau như đúc. Là cái này, chấm ngoặc kép, mẫu thân thân thể, Izanami có chứa âm thanh kích động. Cũng tại Simi Ken trong đầu vang lên, người nhất định muốn nắm bắt tới tay. Simi Ken đè xuống trong lòng rung động. Cái này một nửa cánh tay trái ngón giữa không thấy. Hẳn là cùng chính mình căn này ngón giữa là nguyên bộ. Để hắn buông lỏng một hơi chính là, quốc cơ cũng không có đem mẫu thân cánh tay trái lắp đặt đến trên người mình. Thứ này không chỉ có lai lịch bí ẩn, hơn nữa còn là cường đại hách. Nếu như quốc cơ sử dụng mẫu thân cánh tay trái, cái kia Simi Ken kim thủ chỉ sợ rằng đánh không lại đối phương kim tả tí. Tế đàn bên trên, quốc cơ dùng gần như thành kính tư thế nâng lên một nửa cánh tay trái. Sau đó thật cao nâng quá đỉnh đầu, tinh không bên trong, tất cả xúc tu bắt đầu hướng nơi này tới gần, trên xúc tu từng cái con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm uốc cơ trong tay một nửa cánh tay trái. Bao phủ tại toàn bộ trống rỗng bên trong có chứa ác niệm hàn ý càng ngày càng mãnh liệt, đã ảnh hưởng đến hiện trường tất cả mọi người, không chỉ là phổ thông giáo đồ, liền những cái kia siêu năng lực giả bọn họ cũng bắt đầu tự sát. Simi Ken không có thừa cơ đi sờ thi thể, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác được, những người này sinh mệnh tinh hoa tất cả đều bị tế đàn hấp thu. Sau đó chuyển vận đến đỉnh đầu tinh không bên trong, chuyển vận đến tà thần trong tay, bao quát tế đàn bên trên những cái kia tự sát người nhân bản. Bọn họ sinh mệnh tinh hoa cũng bị tà thần hút đi. Lúc này đi sờ cái gì cũng sờ không tới. Quả nhiên, vô luận là cái nào tà thần, với hắn mà nói đều là đồng hành đại địch, mà quốc cơ dáng dấp cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Gương mặt hai má viền dưới mọc ra tinh tế râu thịt. Tóc bắt đầu rơi xuống. Toàn bộ đầu cũng ẩn ẩn trở nên bén nhọn. Simi Ken nghi ngờ nói. Đây là muốn làm cái gì? Izanami lần này không có cự tuyệt trả lời. Giọng nói còn rất nghiêm túc. Hắn muốn hủy đi mẫu thân thân thể. Simi Ken sắc mặt siết chặt. Bệnh tâm thần a, thật tốt hách hủy đi làm cái gì? Chẳng lẽ cái này tà thần là đặc biệt hạ phàm đến đả kích hách? Ngay tại những này xúc tu sắp chạm đến mẫu thân cánh tay trái lúc, Izanami cuối cùng nói ra để Simi Ken chờ đã lâu lời nói. Ngăn cản hắn, Simi Ken sớm đã chuẩn bị lâu ngày. Tại Izanami âm thanh vang lên nháy mắt, hắn liền đã một hơi đem huyết nguyên đề cao đến cấp 4. Sinh mệnh, 81 còn thừa, 257 huyết nguyên LV4 huyết nguyên là tất cả huyết hệ năng lực đầu nguồn. Chỉ cần đem huyết nguyên đẳng cấp đề cao, tất cả huyết hệ năng lực uy lực liền sẽ đi theo đề cao. Bao phủ tại xung quanh thân thể hắn huyết dịch lập tức tập hợp tại đỉnh đầu bên trên. Hình thành một viên chiều dài vượt qua 10 mét đạn đạo. Đạn đạo phần lưng động cơ phản lực tuôn ra một đoàn liệt diễm. Uy lực tăng cường huyết bạo mang đến kinh khủng động lực. Để đạn đạo nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh. Hướng về kia chút như treo lủng lẳng rễ cây xúc tu vọt tới. Cùng lúc đó, Simi Ken một cái ám ảnh thiên dược. Trực tiếp nhảy vọt đến quốc cơ cái bóng bên trong. Quốc cơ còn tại giơ cao hai tay. Bỗng dưng chú ý tới cái kia phóng tới đạn đạo. Cặp mắt của hắn nháy mắt trừng lớn. trong mắt tức giận phiên trào. Còn không chờ hắn làm ra phản ứng, sát ý lạnh như băng liền theo phía sau đánh tới. Phốc phốc, một nửa lưỡi đao đâm vào trái tim, theo lồng ngực xuyên thấu mà ra. Shimi Ken cầm trong tay Dojigiri Yasusuna, theo uốc cơ cái bóng bên trong nhảy lên mà ra. Đối hắn sử dụng ra một cái kinh điển đâm sau lưng. Ngay sau đó, hắn huy động thần khí, đem uốc cơ cả người chém thành vài đoạn, đồng thời đưa tay hướng mẫu thân cánh tay trái nắm tới. Tại hắn sắp chạm đến nháy mắt, mẫu thân cánh tay trái tính cả uốc cơ bị chém vỡ thi thể. Cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn duy trì liên tục không đến nửa giây. Đạn đạo đã đánh trúng đỉnh đầu xúc tu. Ầm vang nổ tung. Oanh. Tăng cường qua uy lực huyết bạo, mang đến cực kỳ kinh người bạo tạc. Chói mắt hỏa diễm bành trướng thành bóng. Kinh khủng sóng xung kích đem mấy chục đầu xúc tu xé rách thành mảnh vỡ. Toàn bộ không gian bị ánh lửa chiếu rọi sáng lên. Phía dưới còn sống sót đám người bị chấn động đến mất đi cân bằng. Cùng nhau té lăn trên đất. Trong mơ hồ, một cái cùng loại với một loại nào đó dã thú tiếng gào thét vang lên. Bị nổ gãy xúc tu nhộn nhịp hướng bên trên lùi về trong vũ trụ mênh mông. Tất cả tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Mái vòm một lần nữa hóa thành hắc ám. Bao phủ trong không khí ác niệm biến mất. Mặt đất người cuối cùng từ điên cuồng tự sát trạng thái bên trong thanh tỉnh. Lại một viên đạn đạo theo bạo tạc trong ngọn lửa bắn ra. Rơi vào bị bịt kín cửa ra vào bên trên. Trực tiếp sắp xuất hiện lối vào nổ tung. Còn may mắn còn sống sót hơn 200 cái siêu năng lực giả không do dự. Trực tiếp hướng cửa ra vào lao ra. Việc đã đến nước này. Liền tính đồ đần cũng biết đây là một cái bẫy. Lúc này không chạy chờ đến khi nào. Bạo tạc ánh lửa rất nhanh tiêu tán. Shimi Ken bóng dáng theo trong ngọn lửa hiển lộ ra. Hắn sở dĩ muốn đem lối vào mở ra. Để cái này người sống sót chạy trốn. Cũng không phải xuất phát từ đồng tình tâm để ý. Mà là hy vọng bọn họ đi ra nhiễu loạn toàn bộ căn cứ. Để tránh căn cứ tập trung lực lượng đối phó chính mình. Mà còn những người này tiếp tục lưu lại nơi này. Nói không chừng sẽ bị uốc ly dùng. Còn không bằng đều thả ra. Hắn quay đầu hướng nơi xa nhìn. Bị giết uốc cơ lại xuất hiện trên mặt đất. Bị bổ nát thân thể đã khôi phục bình thường. Hai tay như cũ nâng mẫu thân cánh tay trái. Chỉ là đầu tóc đã rơi sạch. Mà còn biến thành nhỏ dáng dấp hình dạng. Hai mắt trở nên vừa lớn vừa tròn. Cái mũi các loại miệng trở nên dài ra. Hai má râu thịt cũng càng dài. Uốc cơ đầu đã bắt đầu hướng đầu bạch tuộc tiến hóa. Shimi Ken có chút nhíu mày. Ở trong lòng hướng Izanami hỏi. Người không phải nói có khả năng trọng thương hắn sao? Vì cái gì thoạt nhìn không có việc gì? Một cái tà thần đại hành giả đương nhiên là không dễ như vậy bị giết. Nhưng uốc cơ thoạt nhìn cũng không giống là bị thương nặng dáng dấp. Đại hành giả cường đại ngoại trừ tự thân thuộc tính bên ngoài. Chính là tà thần hình chiếu ở trong cơ thể hắn lực lượng. Nhưng mỗi cái đại hành giả có khả năng tiếp nhận lực lượng hình chiếu là có hạn mức cao nhất. Izanami giải thích nói, hắn đã dùng một bộ phận lực lượng đến phục sinh. Người chỉ cần lại giết chết hắn mấy lần. Đem lực lượng tiêu hao sạch như vậy đủ rồi. Vậy hắn sẽ không chạy sao? Ngươi vừa rồi hành vi đã chọc giận đối phương tà thần. Hắn một hồi khẳng định sẽ đích thân giáng lâm tới tìm ngươi tính sổ sách. Sẽ không để đại hành giả chạy. Khá lắm, ngươi đây là muốn ta đích thân cùng tà thần giao thủ à? Shimi Ken minh bạch, hắn tại hiến tế nghi thức bên trên gây sự hành vi. Đã triệt để đem tà thần cừu hận giá trị giữ chặt. Cũng không cần sợ đối phương đánh không lại chạy trốn. Bất quá Izanami mở miệng một tiếng tà thần. Liền không có một loại ta mắng chính ta cảm giác sao? Một vấn đề cuối cùng. Hắn sử dụng mẫu thân cánh tay trái làm sao bây giờ? Hắn chính là không cần đến mới sẽ hủy đi. Song phương trong phút chốc liền kết thúc trò chuyện. Quốc cơ ánh mắt đã nhìn qua. Lông mày của hắn đã biến mất. Hai con mắt trở nên như bạch tuộc đồng dạng vừa lớn vừa tròn. Tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Shimi Ken. Ngươi là ai? Khí thế kinh khủng bạo phát đi ra. mang theo thanh âm điếc tai nhức óc, tại cả vùng không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Simi Ken lại như gió mát lướt nhẹ qua mặt, mà là chỉ hai tay của hắn nâng mẫu thân cánh tay trái. Đầu bạch tuộc, đem cánh tay kia giao cho ta. Không phải vậy ta sẽ cho ngươi biết gluten nướng không đúng là nướng bạch tuộc tư vị. Lời này giống như lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức để đầu bạch tuộc càng thêm phẫn nộ. Ngươi tự tìm cái chết. Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Simi Ken. Sau một khắc, Simi Ken tứ chi thân thể, tính cả đầu cùng một chỗ, mọc ra từng cây hơi mờ xúc tu. Những này xúc tu đang nhanh chóng hấp thụ sinh mệnh tinh hoa của hắn. Trong nháy mắt liền ít nhất hút đi 1/3. Simi Ken trong lòng run lên. Cho dù Walker bị đả thương nặng, cũng là một cái tà thần đại hành giả. Không thể khinh thường chủ quan. Hắn toàn thân bốc cháy lên tịnh hóa yêu hỏa, đem những này hơi mờ xúc tu đều thiêu hủy. Đồng thời đem phiêu phù ở xung quanh huyết dịch mở rộng phạm vi. Cấp thứ tư huyết nguyên năng lực, đầy đủ đem huyết dịch khuếch tán đến toàn bộ trống rỗng tất cả địa phương. Quốc cơ lại rất cảnh giác, phát giác được những này nhỏ bé như hạt bụi huyết dịch khuếch tán tới. Lập tức lựa chọn tránh né. Simi Ken đành phải lần thứ hai sử dụng ám ảnh thiên dược. Nháy mắt tiến vào cái bóng của hắn bên trong. Quốc cơ vô ý thức tìm kiếm Simi Ken động tĩnh. Thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Cái bóng đã bị Simi Ken dùng quỷ ảnh mê tung khống chế được. Simi Ken theo cái bóng của hắn bên trong nhảy lên một cái. Cầm trong tay Dojigiri Yasusuna. Lần này không có dẫn đầu giết chết Walker, mà là nhắm ngay hai cánh tay của hắn vung lên. Hàn quang lóe lên. Walker hai cái cánh tay nháy mắt bị chém đứt. Mẫu thân cánh tay trái cũng đi theo rơi xuống. Chỉ là không đợi hắn đưa tay đón, Walker đã biến mất tại chỗ, tính cả hai cái bị chém đứt cánh tay, bao quát phía trên nắm lấy mẫu thân cánh tay trái. Walker xuất hiện tại mặt khác một bên mặt đất, hai tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn vậy mà trực tiếp mở ra miệng rộng đem mẫu thân cánh tay trái nuốt vào trong bụng. Sau đó há mồm thổi, cách khoảng cách mấy chục mét, đem còn lưu lại mấy cái chậu than đều thổi diệt. Toàn bộ trống rỗng lập tức biến thành đen kịt một màu. Walker rất thông minh, lập tức phán đoán ra Simi Ken là dựa vào cái bóng để chiến đấu. Cho nên ngay lập tức liền thổi tắt nguồn sáng. Nhưng cái này không làm khó được Simi Ken. Bao phủ tại xung quanh huyết dịch lập tức hội tụ thành một quả viên cầu lên cao đến không trung. Sau đó biến thành sẽ phát sáng vật thể, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hắn trực tiếp chế tạo ra một cái mặt trời nhỏ đi ra, đem toàn bộ trống rỗng chiếu rọi đến một mảnh sáng trưng. Nhưng Walker cũng không phải ăn chay, há mồm phát ra một tiếng điếc tai gầm thét, cuồn cuộn sóng âm từ trong miệng tuôn ra, mang theo mạnh mẽ cuồng phong hướng chu vi quét. Simi Ken cảm giác chính mình cả người bị thổi đến về sau bay lên, cúi đầu xem xét, mới phát hiện linh hồn của mình thế mà bị thổi ra. Mất đi nhục thể phịch một tiếng té xuống đất đi xuống. Walker thừa cơ vung tay lên. Cánh tay nháy mắt biến thành một đầu to lớn hơi mờ xúc tu. Quét ngang tới quấn lấy Simi Ken bay tại không trung linh hồn. Đem hắn kéo về đi. Tại tới gần lúc, Walker miệng bỗng nhiên mở lớn. Biến thành một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Mang theo kinh khủng hấp lực. Muốn đem Simi Ken linh hồn thôn phệ đi vào. Một chiêu này hắn sử dụng đi ra cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Không biết giết chết qua bao nhiêu địch nhân cường đại. Nhưng mà bị kéo về Simi Ken lại bỗng nhiên thoát khỏi xúc tu. Sau đó hung hăng một quyền đánh vào Walker trên mặt. Một quyền này tại Vector khống chế ra trì xuống trở nên vô cùng kinh khủng. Trực tiếp đem Walker đầu bạch tuộc đánh nổ. Đỏ trắng vung đầy một chỗ. Đánh nổ về sau, Simi Ken bắt lấy còn lại thi thể, chuẩn bị mở ngực mổ bụng đem mẫu thân cánh tay trái lấy ra. Có thể Walker thi thể biến mất tốc độ lại rất nhanh. Chỉ chớp mắt liền không có. Hắn một lần nữa phục sinh đi ra. Màu da trở nên càng thêm ảm đạm. Đầu cũng càng tiếp cận đầu bạch tuộc. Đã nhìn không ra bao nhiêu hình người. Người cũng là đại hành giả. Hắn hướng Simi Ken phát ra phẫn nộ chất vấn. Chẳng lẽ ngươi thần? muốn hướng chí cao thượng đế phát động khiêu chiến sao? Chỉ có đồng dạng xem như đại hành giả người, linh hồn nhận đến thần minh che chở, mới có thể miễn dịch hắn vừa rồi một chiêu kia công kích. Simi Ken căn bản không quan tâm. Không sai, cứ việc để ngươi đầu bạch tuộc đi tìm lão bản của ta tính sổ sách đi. Hắn mới không quan tâm. Izanami có thể hay không bị đối phương tà thần để mắt tới. Tốt nhất hai bên đánh nhau đồng quy vu tận. Làm ý nghĩ này xuất hiện trong đầu lúc, đầu bỗng nhiên bị trùng điệp nện một cái. Hiển nhiên cái nào đó ngay tại đứng ngoài quan sát dâm loạn nữ thần. Bất mãn Simi Ken loại này xúc phạm tư duy. Quốc cơ lại trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới Simi Ken lại có thể nói ra như vậy đối thần bất kính lời nói. Chẳng lẽ hắn liền không sợ bị thần hạ xuống trừng phạt. Simi Ken nhưng không có hứng thú lại cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp để phiêu phù ở xung quanh huyết dịch bắt đầu sinh sản. Nháy mắt ở giữa, toàn bộ trống rỗng liền bị huyết dịch lấp đầy. Đồng thời hóa thành kiên cố cự hình quả cầu kim loại thân thể. Đem Simi Ken cùng Walker đều bao bọc ở trong đó. Không đến 2 giây, Walker liền phục sinh tại kim loại cầu bên ngoài. Hắn mặt lộ sợ hãi. Cái này không biết từ đâu xuất hiện đại hành giả quá đáng sợ. Trong nháy mắt liền giết chết hắn 3 lần. Thượng đế hình chiếu ở trong cơ thể hắn lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Còn tiếp tục như vậy sẽ không có lực lượng phục sinh. Nhưng thượng đế cũng không thể một mực cho hắn hình chiếu lực lượng. Nếu không linh hồn của hắn sớm muộn nhịn không được sụp đổ. Đổi lại bình thường, quốc cơ đã sớm chạy, nhưng thượng đế ý chỉ đã truyền xuống. Không cho phép hắn chạy trốn. Muốn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp nghiêm trị cái này dám xúc phạm địch nhân. Thượng đế a, không bằng chính ngươi tới đi. Quốc cơ rất muốn đối thượng đế nói, ngươi đi ngươi lên a. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám. Sợ chết phía sau xuống địa ngục. Hiến tế nghi thức rối loạn. Đã ảnh hưởng đến bên trên một tầng căn cứ. Cái kia hơn 200 cái siêu năng lực giả tựa như ôn dịch. Nhanh chóng tản hỗn loạn cùng tử vong. Bọn họ vì đào mệnh. Đã cùng Heaven ghét người nhân bản. Cùng với đám vệ binh kịch liệt triển khai vật lộn chém giết. Tony Ken liền tại trong phòng làm việc của mình. Sắc mặt tái xanh nhìn xem giám sát. Hắn lo lắng nhất tình huống cuối cùng phát sinh. Cái kia tiên huyết hoàng đế bắt đầu gây sự. Vừa lên đến chính là như thế kích thích. Đầu chọc cũng tại văn phòng bên trong. Bất quá là bị trói gô bó thành một đoàn. Rối loạn phát sinh phía trước. Tony đang chuẩn bị xử lý cái này, dẫn đường đảng. Rối loạn là phát sinh ở hiến tế nghi thức bên trên. Tiên huyết hoàng đế khẳng định đã cùng Walker giáo chủ đánh nhau. Tony mặc dù lòng tự tin rất cường, nhưng nước đã đến chân nhưng không có lòng tin đi tham dự. Hắn đang đợi viện trợ. Không có chờ bao lâu, một cái mang theo nồng đậm trào phúng tiếng cười đột nhiên vang lên. Ha ha, Tony, người cũng có chuyện nhờ ta một ngày. Tony quay đầu nhìn lại, một người mặc cùng loại siêu nhân quần áo bó nữ nhân. Theo lối đi bí mật bên trong nhanh chân đi ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.